đa số là người từ tỉnh khác đến, rất nhiều người được Sở Y tế tỉnh an bài nghỉ tại khách sạn một đêm, cho nên họ đến cũng sớm hơn. Hồ Lão là người địa phương, hiển nhiên không cần đến sớm, sáng nay, sau khi khám xong cho vài bệnh nhân, ông mới dẫn theo Giang Nguyên đến đây. Không sớm cũng không muộn, Lão Hồ, ông là người địa phương, nhưng xem ra còn muộn hơn cả chúng tôi. Ha ha, Lão La, các người rảnh rỗi nghỉ ngơi ở khách sạn, còn tôi thì sáng nay phải khám cho mấy người bệnh nữa mới đến được, nào được thoải mái như mọi người chứ? Hồ Lão đáp lại, La Lão đứng nhìn Giang Nguyên đằng sau lưng Hồ Lão, ánh mắt hiện lên ý cười, đây là Giang Nguyên. Nghe La Lão hỏi, gương mặt Hồ Lão hiện lên sự đắc ý, sau đó quay sang nói với Giang Nguyên, nào, Giang Nguyên, mau đến đây chào La Nghị Nguyên lão sư đi. Xin chào La lão sư, Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, khách khí bắt tay đối phương. Ha ha, tiểu Giang, không tồi đấy, tôi có nghe về chuyện của cậu, không tệ, không tệ. Trương Du Chánh lúc nào cũng da trâu hò hét, cậu làm không sai. Gương mặt La lão tràn đầy tán thưởng. Giang Nguyên nghe qua, liền đoán ra quan hệ giữa La lão và Trương lão không tốt. Người thanh niên đi đằng sau La lão tò mò nhìn Giang Nguyên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đợi La lão và Hồ lão chào hỏi xong, liền nhiệt tình bắt tay Giang Nguyên, xin chào Giang Nguyên, tôi là Từ Ngang. Xin chào anh Từ Ngang. Giang Nguyên cũng bắt tay đối phương, Giang Nguyên, tôi ngưỡng mộ cậu đã lâu, nhưng không nghĩ đến cậu còn trẻ đến như vậy, hẳn là còn nhỏ hơn cả tôi. Từ Ngang mỉm cười nói với Giang Nguyên, Giang Nguyên cười nói, năm nay tôi mới 21. 21? Nhỏ vậy sao? Nghe Giang Nguyên trả lời, mặc dù Từ Ngang đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn bị kinh hãi. Còn nhỏ hơn tôi 5 tuổi, thật không nhìn ra được, xem ra tôi không thể so sánh với cậu được rồi, nào có, nào có. Anh Từ khiêm tốn quá rồi, thấy đối phương phản ứng như vậy, Giang Nguyên cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, ít nhất hắn nhìn chung quanh vài lần, phát hiện ở đây người trẻ nhất cũng đã hơn 25, 26 tuổi, thậm chí còn có người 34, 35. Trẻ như hắn thật đúng là không có mấy người, sau khi nói vài câu, hai thầy trò tìm chỗ ngồi xuống. Hồ Lão thấp giọng cười. La Nghị Nguyên và Trương Nguyệt Chánh không hợp nhau. Sau chuyện lần trước, La Nghị Nguyên cố ý gọi cho ta hỏi việc này, nghe nói đêm hôm đó, lão gia hỏa này vui quá uống say bí tỉ. Khó trách. Giang Nguyên bừng tỉnh, khó trách La lão lại khách sáo như vậy, lão Hồ, đã lâu không gặp, hai thầy trò đang thì thầm, chợt nghe có tiếng chào hỏi bên cạnh. Lão Trương, đã lâu không gặp, Hồ lão vội vàng đứng dậy bắt tay đối phương. Lão Hồ, lần này anh vẽ vang rồi. Có một đồ đệ thật tốt, nào có, nào có. Đồ đệ tôi chỉ là ứng biến linh hoạt một chút thôi, ha ha, ông quá khiêm tốn rồi đấy, nhưng người ta hay nói một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao. Trong lúc tất cả mọi người đang trò chuyện, có mấy vị lãnh đạo từ bên ngoài bước vào, vừa đi vừa mỉm cười chào mọi người, Giang Nguyên nhận ra người dẫn đầu chính là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạch Minh Nghĩa, nhưng không thấy tỉnh trưởng La chủ quản y tế giáo dục tỉnh xuất hiện, Giang Nguyên đúng là có chút tò mò. Vốn trong cuộc thi như thế này, Phó tỉnh trưởng La sẽ có mặt, nhưng Phó tỉnh trưởng La lại không đến, đúng là có chút quái lạ. Nào các vị tiền bối, các vị đồng nghiệp, vốn tỉnh trưởng La hôm nay cũng muốn đến tham gia nghi thức khai mạc đại hội thi đấu lần này, nhưng tỉnh trưởng La có việc quan trọng phải đến thủ đô, cho nên ngài ấy cố ý nhắc nhở tôi gửi lời xin lỗi đến các vị lão tiền bối, hy vọng thông qua những cuộc thi như thế này, có thể khai quật được nhiều nhân tài cho chúng ta hơn. Đồng thời cầu chúc cho cuộc thi được thành công viên mãn, nghe Giám đốc Sở Bạch nói xong, tiếng vỗ tay liền vang lên. Lúc này Giang Nguyên mới hiểu được lý do tại sao tỉnh trưởng La lại không xuất hiện. Nghe tỉnh trưởng La đến thủ đô, Giang Nguyên cũng có chút sửng sốt, sau đó mỉm cười, đại khái đoán được tỉnh trưởng La đến thủ đô để làm gì. Nếu không có gì bất ngờ, mấy ngày nữa có thể hắn cũng sẽ đến thủ đô. Đến Yên Kinh, Giang Nguyên thật ra cũng có chút chờ mong, dù sao, khi đến Yên Kinh, có lẽ hắn sẽ biết được chân tướng mà hắn cần biết, hội nghị bắt đầu từ lúc 10 giờ, trên cơ bản cũng không có gì mới lạ, chỉ là các lãnh đạo lên tiếng phát biểu, giới thiệu quy trình cuộc thi, sau đó đại diện các lão trung y, thế hệ trung y trẻ phát biểu, lão trung y và thế hệ trẻ đều tốt nghiệp đại học y dược, bọn họ mới chính thức là đại diện cho học thuật trung y của Sở Nam Hàn thật giá thật, đương nhiên thực lực cũng không nói trước được, các lãnh đạo phát biểu gần một tiếng, các đại diện phát biểu gần một tiếng nữa cũng đến giữa trưa. Đợi các đại diện phát biểu xong hết, tất cả mới giải tán, chuẩn bị đến khách sạn dùng cơm. Giám đốc Sở Bạch dưới sự bao vây của các vị lãnh đạo Sở Y tế và các lãnh đạo trường đại học y dược vừa cười vừa bước ra ngoài. Hồ Lão tất nhiên là không có khả năng đi trước Giám đốc Sở Bạch,